Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, chương 2624, tiềm tu một năm. Thần nữ hoàng yêu yêu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này ta có, nói thật, điểm này giá phải trả đối với 9 thành thần thánh đại viên mãn. Thật sự là không chịu nổi, nhưng là dịch tiểu phi không giống nhau. Thần vương thần cách mặc dù chiếm đoạt luyện hóa một ít, bị thái hư luyện thần thể hấp thu, có thể vẫn có không thiếu. Chí tôn đế khí lên có lên, càng hơn, thần vương thần cách lúc này cũng không liền lấy ra. Dịch tiểu phi trực tiếp từ nhẫn long văn bên trong, lấy ra một kiện cấp 2 chí tôn đế khí. Cái này một thanh trường kiếm, bị trận pháp phong ấn, trực tiếp vung tay lên, đưa đến Hứa Vân trước mặt, cấp 2 chí tôn đế khí. Hứa Vân tiểu thư ngươi cha nhìn một chút, dịch tiểu phi dành cho sau đó, cười một tiếng, cái này đã để cho Hứa Vân, đã có chút kinh ngạc, nói thật, ở nàng trong mắt tiến vào cửu phẩm phòng tu luyện. Cầm ra một kiện cấp 2 chí tôn đế khí, vẫn là có chút không đáng giá, chỉ là dịch tiểu phi lại là như vậy nhẹ nhàng. Hiển nhiên, trước mắt cái này, sợ rằng gặp được không thiếu. Thân là cửu phẩm đế khí luyện khí sư, ở giám định chí tôn đế khí lên, cũng có không giống nhau siêu phàm trong mắt, đơn giản kiểm tra một chút, cũng biết đây đúng là một kiện thứ thiệt cấp 2 chí tôn đế khí. Ở phẩm cấp lên mặc dù là hạ các loại, vậy ít nhất là cấp 2 chí tôn đế khí. Cái này đã đủ rồi. Dịch đại sư, cửu phẩm phòng tu luyện cần mấy ngày an bài thời gian. Bất quá ngươi có thể tiến vào. Ngươi tạm thời chờ thêm mấy ngày. Được, đa tạ Hứa Vân tiểu thư. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Có thể tiến vào một năm. Điểm này giá phải trả không coi vào đâu. Cái này một năm đối với mình chỗ dùng rất lớn, nếu đã xác định có thể tiến vào cửu phẩm phòng tu luyện. Dịch tiểu phi ở bên này cũng không có dừng lại lâu quấy rầy Hứa Vân. Sau đó rời đi, đợi 4 ngày thời gian, dịch tiểu phi liền bị thông báo tiến vào Hứa gia cửu phẩm phòng tu luyện sở tại. Vẫn là Hứa Vân tự mình mang dịch tiểu phi đi qua, tiến vào cửu phẩm phòng tu luyện bên trong. Trong này tu luyện rút ra lấy đế khí, lại tới Hứa gia cấp 6 chí tôn đế long mạch. Cái này làm cho dịch tiểu phi cảm nhận được thật to không cùng. Đem thiên táng bảo tháp tế dùng đến, sau đó đầu nhập vào một năm tiềm tu bên trong. Một năm thời gian, ở thiên táng bảo tháp đây chính là dòng dã 10 năm tu luyện. Cái này thời gian, rất nhiều thủ đoạn thần thông. Có thể tăng lên đều tăng lên không thiếu, chủ yếu nhất vẫn là tu vi lên, hỗn nguyên ba thân và bổn tôn mình, đều là đạt tới thần thánh đại viên mãn đỉnh cấp, còn kém như vậy một bước, ngưng tụ thần vương thần cách, mà muốn hoàn toàn bước vào, dịch tiểu phi cần luyện khí đại hội thứ nhất, đem vậy một cái khen thưởng, cấp 2 chí tôn đế long mạch đạt được, mình đột phá. Sợ rằng đem tiêu hao cái này ngay ngắn một cái cấp 2 chí tôn đế long mạch. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Một năm sau, dịch tiểu phi liền từ cửu phẩm phòng tu luyện đi ra. Cái này một năm thời gian, dịch tiểu phi thu hoạch rất lớn. Dĩ nhiên đối với tại Hứa gia tu sĩ mà nói, tựa hồ dịch tiểu phi biến hóa cũng không lớn. Dịch tiểu phi tiến vào cửu phẩm phòng tu luyện. Hứa ra không thiếu tu sĩ đều biết được, đây là dựa vào một kiện cấp 2 chí tôn đế khí tiến vào. Nói thật, không thiếu tu sĩ cũng cảm thấy không đáng giá được, đời này giá cả rất lớn. Hứa Vân chỗ ở, dịch đại sư, còn có 2 năm chính là luyện khí đại hội đem biết lái khải. Trong này có bây giờ ta Hứa ra nắm giữ, những thứ khác 9 gia tộc tin tức. Cùng với tham gia luyện khí đại hội người, dĩ nhiên tương lai 2 năm, hẳn còn sẽ nhiều hơn không thiếu. Nếu là luyện khí đại hội, mỗi một người đều hy vọng có tốt hơn hạng. Lần này Hứa Vân là muốn đi vào trước 10, chỉ cần luyện chế ra lên các loại cực phẩm, cửu phẩm đế khí, vậy tiến vào trước 10, cơ hội là rất lớn. Hôm nay Dịch Tiểu Phi chính là trước 10 người cạnh tranh một trong, nhưng hắn đã coi như là người Hứa gia, đối với Hứa gia có trợ giúp rất lớn. Tin tức đế tinh bay đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, Dịch Tiểu Phi sau đó liền tra xét một phen, đây là những thứ khác 9 luyện khí gia tộc tình huống cụ thể. Cửu phẩm đế khí luyện khí sư không thiếu, cái này người tham gia bên trong, càng là có không thiếu thần vương cường giả. Bất quá từ tình báo trước mắt tới xem, tựa hồ còn không có trên mặt nổi hiển lộ thần tượng. Hứa Vân tiểu thư, có một chuyện, ta trước nghe Hứa gia và Thần Huyền Tông một vị mạnh đại đệ tử có bất phàm giao tình. Không biết lần này luyện khí đại hội, đối phương sẽ tới sao? Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, Dịch đại sư biết Thần Huyền Tông tu sĩ, hẳn là Yêu Yêu tỷ. Yêu Yêu tỷ ở Thần Huyền Tông, sợ rằng đang đột phá thần hoàng cảnh, có lẽ lần này sẽ không tới. Nếu là nàng có thể tới, cho ta Hứa gia mới có thể chống đỡ đủ mặt mũi. Những năm này ta Hứa gia vẫn có thể ở 10 luyện khí gia tộc bên trong, dù là đã là chót hết tồn tại, nhưng là ít nhất có thể đứng ổn theo chân. Cái này cùng Yêu Yêu tỷ có quan hệ nhất định. Cái này thật ra thì không coi vào đâu bí mật, dĩ nhiên vậy sẽ không dễ dàng và người ngoài nói. Hôm nay nói cho Dịch Tiểu Phi, cũng coi là tín nhiệm Dịch Tiểu Phi, nàng như vậy lợi hại. Dịch Tiểu Phi làm bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ. Thần Huyền Tông bên trong, Yêu Yêu tỷ đã là chói mắt tồn tại. Ban đầu lão tổ sinh nhật ngày, Yêu Yêu tỷ mặc dù không có tới, nhưng chỉ là đưa lên quà tặng cử động, sẽ để cho 9 gia tộc chấn động không dứt, chính là bởi vì Yêu Yêu tỷ đã đứng hàng Thần Huyền Tông 7 vị thần nữ một trong. Hứa Vân giờ phút này mở miệng thời điểm có chút vẻ kích động, đây cũng là một người uy hiếp, mặc dù nàng vẫn là thần vương đại viên mãn, nhưng thân phận là 9 gia tộc cũng kiêng kỵ tồn tại. Thần nữ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong cũng là rất giật mình, không từng nghĩ đến sư tỷ đều đã phối hợp đến bước này, cho Hoàng Vô Cùng Tông thật to tăng mặt mũi. Khi đó sư tỷ ở thần văn bia cuộc chiến không phải dễ thấy nhất tồn tại, hôm nay ở Thần Huyền Tông hẳn là hậu tích bạc phát, dĩ nhiên nhất định là gặp được Liên Liên, nếu không tuyệt đối không thể nào ở Thần Huyền Tông, cũng như bây giờ cái này cùng thân phận và địa vị. Nguyên lai là như vậy, vậy thật đáng tiếc, nếu như thần nữ đến luyện khí đại hội, hẳn rất náo nhiệt chứ. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói, có lẽ, có thể, nếu là Yêu Yêu tỷ đột phá đến thần hoàng cảnh, nàng khẳng định sẽ đến. Hứa Vân nhận được tin tức, Hoàng Yêu Yêu đang bế quan đột phá, đã có một thời gian, ở nàng trong mắt, Hoàng Yêu Yêu nhất định sẽ đột phá, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Hoàng Yêu Yêu trở về, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngược lại là vậy mong đợi. Dẫu sao hai người cũng lại tới Hoàng Vô Cùng Tông, ban đầu vậy trải qua rất nhiều, chỉ là thời điểm đó mình cự tuyệt tiến vào Thần Huyền Tông. Nếu là lúc ấy tự lựa chọn tiến vào, không biết hôm nay mình ở Thần Huyền Tông có thể lẫn vào như thế nào. Đúng rồi, Dịch đại sư lần này muốn không muốn cùng ta đi ra ngoài? Lần này phải đi ta Hứa ra một ít tài nguyên khoáng sản, bên kia có không thiếu luyện khí chí tôn đế khí đặc thù mỏ sát. Hứa Vân nhìn Dịch Tiểu Phi đề nghị, có thể đi ra ngoài cũng không tệ, hơn nữa mình mới vừa tiềm tu một năm, cũng đúng lúc đi ra ngoài một chút. Thần võ vực bên trong một ít đặc thù mỏ sắt rất đặc biệt, bây giờ nếu có cơ hội vậy thì cùng chung đi xem, huống chi còn có Hứa Vân cùng nhau, không thể nghi ngờ là hơn nữa thuận lợi.